Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, mẹ nó, hỏi ngươi lời nói ngươi liền nói, lão tử làm ngươi hỏi ta sao? Lý Minh Dũng dùng chân ở vóc dáng nhỏ nam nhân trên bụng hung hăng đạp hai chân, đem hắn đá cong người lên, Ngô Dũng. Đại gia kêu ta tiểu hắc tử đúng không? Lý Minh Dũng mới không để bụng hắn tên gọi là gì. Hung tợn nói cho ta, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Tiểu hắc tử vội vàng nói, đương nhiên muốn sống, ai nguyện ý chết a? Muốn sống, hắc hắc, muốn sống cũng đúng, nói cho ta trên đảo thuyền ở nơi nào? Lão tử liền không giết ngươi, ngươi muốn tìm thuyền. Tiểu hắc tử kinh ngạc nói, trên đảo này không thuyền, thuyền đều làm tàu lão đại mang theo các huynh đệ khai đi rồi. Chương 274 chiến trước động viên. Mưa rền gió dữ tầm tã mà xuống. Hải triều chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Âm u dưới bầu trời, tối tăm bao phủ mỗi người. Liễu Tịch sắc mặt nặng nề, thần thức như một tầng trong suốt mà nghiêm mật võng, kéo dài thẩm thấu, tướng quân hạm trăm mét nội mặt biển bao vây kín mít. Các chiến sĩ thành thạo bình tĩnh điều khiển quân hạm, ở sóng chiều trung gian nan đi trước, thật sự tránh bất quá đi sóng chiều. Liễu Tịch liền sẽ ra tay, lợi dụng trong tay linh phù giải quyết, bất chi bất giác. Đoàn người đã đi ra sóng biển ngập trời hải vực, tiến vào bình tĩnh vịnh. Hà Tư Vũ nằm liệt ngồi ở Liễu Tịch bên người, hai mắt thất thần nói, rốt cuộc an toàn, hắn cư nhiên không có say tàu. Đảo làm Liễu Tịch có chút tò mò, đội trưởng, ta ba chính là chạy thuyền A, trước kia ta khi còn nhỏ, ta ba mang ta chạy quá rất nhiều lần hải thuyền. Đã sớm thích ứng trên biển sóng gió, Hà Tư Vũ nói. Hà Tư Vũ ba ba là một người chạy thuyền khách. Cái gọi là chạy thuyền khách, chính là những cái đó làm trên biển sinh ý tiểu thương nhân. Bọn họ không có chính mình thuyền. Mỗi lần ra biển đều là đi nhờ người khác thuyền hàng. Sau đó chi trả một bút thuyền phí. Hà Tư Vũ khi còn nhỏ không thiếu ở trên thuyền đãi quá. Trên biển sóng gió cùng sinh hoạt với hắn mà nói, không tính là hiếm lạ. Thực hảo, Liễu Tịch gật đầu. Phía trước cây số chỗ, xuất hiện cá voi phun chiều, báo cáo tình huống chính là lớp trưởng. Hắn đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay kính viễn vọng, chạm tư như tùng. Liễu Tịch thầm than một tiếng. Vừa rồi cuồng bạo sóng gió thổi quét, hai gã điều tra tuổi trẻ chiến sĩ đều bị hải triều trung hỗn loạn sinh vật biển tạp thương. Mắt thấy liền phải bị cuốn vào đáy biển. Liễu Tịch lúc ấy đang ở thi triển linh phù, không thể phân thân. May mắn có dì Tư Vũ phản ứng nhanh nhẹn, vài bước tiến lên từ sóng biển trung bắt được bị cuốn đi chiến sĩ. Lúc này mới tránh cho nhân viên thương vong, nhưng hai gã chiến sĩ bị thương nghiêm trọng, không thể không hạ đến khoang thuyền tiếp thu lâm xương thọ trị liệu. Lớp trưởng liền tự động tiếp nhận điều tra nhiệm vụ. Liệu đội trưởng không ngừng một chỗ phun chiều, có mấy chục chỗ. Lớp trưởng Trịnh sóng thanh âm có chút run rẩy. Này một cái ngắn ngủn trên biển đi, có thể nói là Trịnh sóng trải qua quá nguy hiểm nhất hành trình. Ngày thường những cái đó khó gặp nguy hiểm sinh vật biển, một người tiếp một người xuất hiện, mãnh liệt sóng biển hoàn toàn thoát ly quy luật, giống bị một con vô hình tay tùy ý thao túng, muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Trước kia nhìn đến cá voi phun chiều, Trịnh sóng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Bởi vì cá voi giống nhau, sẽ không chủ động công kích người cùng thuyền. Nhưng là hiện tại, chỉ cần xuất hiện ở trước mắt sinh vật, nhất định là bọn họ địch nhân. Cá voi A, vẫn là một đám. Chúng nó cái gì đều không cần làm, chỉ cần hướng quân hạm đánh tới, hết thảy đều xong rồi. Dùng ngư lôi đi, Liệu Tịch Triều lớp trưởng nói. Là, lớp trưởng lập tức lấy ra vệ tinh điện thoại. Triều ngư lôi khoang tuyên bố công kích mệnh lệnh. Một lát sau, trên biển nổ tung hoa, bọt sóng cao cao dâng lên, máu loãng mọi nơi vẩy ra, bị thương cá voi ở trong biển dãy giụa, thật lớn hình thể cuốn lên từng trận sóng chiều, tiếp tục phóng ra. Liệu Tịch lại nói, cá voi hình thể quá lớn, lại là thành đàn mà đến, một viên loại cá chỉ thương tới rồi 2-3 chỉ cá voi. Còn lại cá voi càng thêm hung ác hướng quân hạm vọt tới. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Nơi xa mặt biển thượng lại lần nữa nổ tung thật lớn bọt sóng. Tiếp tục Liễu Tịch nhìn nơi xa ở trong biển dãy giụa quay cuồng cá voi. Trên mặt không có một tia không đành lòng biểu tình. Ánh mắt lạnh ngạnh như băng. Lúc này không phải bà mụ mụ thời điểm. Không đánh đuổi cá voi, chết chính là trên quân hạm mấy chục điều mạng người. Liên tục 5 viên thủy lôi, hoàn toàn đem cá voi đàn chôn vùi ở 600 mễ ngoại mặt biển. Đại bộ phận cá voi bị nổ chết, giống như phù mộc phiêu phù ở mặt biển thượng. Tiểu bộ phận cá voi thương mà bất tử, ở mặt biển thượng thống khổ dãy giụa. Nước biển tựa hồ đều bị máu tươi ánh đỏ. Trong không khí truyền đến dày đặc huyết tinh khí vị. Này đó bạch kình xong rồi, liền tính trên người chúng nó thương không nặng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong biển, sinh vật một khi bị thương đổ máu, cơ bản chẳng khác nào đã chết. Trên người chúng nó mùi máu tươi sẽ đưa tới cá mập, mà bị thương chúng nó trốn bất quá cá mập đuổi giết. Hà Tư Vũ cảm thán nói. Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc lúc này cũng từ trong khoang thuyền đi đến boong tàu thượng. Hai người trải qua Lâm Xương Thọ trị liệu, lại nghỉ ngơi hơn một giờ. Khí sắc cùng thể lực đều đã khôi phục lại. Nhìn trước mắt huyết tinh trường hợp, Thạch Tâm Di sắc mặt trắng nhợt, nôn khan một chút. Rốt cuộc không có nhổ ra. Đổi làm mới vừa lên thuyền lúc ấy, lúc này nàng đã phun đến trời đen kịt. Đây là rèn luyện a. Thạch Tâm Di từ một cái nhìn thấy Lưu Lạc Tiểu Miêu đều đau lòng không được tiểu động bảo, đến bây giờ nhìn thấy đầy đất cá voi xác chết trôi, chỉ là hơi chút thay đổi sắc mặt nữ hài tử, chỉ cách một hồi sinh tử vật lộn mà thôi. Thích ứng lúc sau mới có thể trưởng thành, mà trưởng thành lúc sau mới có thể càng tốt thích ứng. Đây là dị năng tổ thí luyện nhiệm vụ ý nghĩa. Không có trải qua thực chiến cùng máu tươi thành viên, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành một người chiến sĩ. Tin tưởng lúc này đây thí luyện nhiệm vụ lúc sau, thứ 7 tiểu đội mỗi một cái thành viên đều đem trở thành dị năng tổ đủ tư cách chiến sĩ. Liệu đội trưởng, chúng ta ngư lôi đều đã phóng ra xong, cao bắn súng máy viên đạn còn dư lại không đến 100 phát. Bom nổ dưới nước chỉ còn lại có 3 viên. Lớp trưởng Trịnh Sóng Hương Liệu Tịch báo cáo quân hạm vũ khí trạng huống. Liệu Tịch gật gật đầu, ý bảo đã biết. Trịnh Sóng do dự một chút, vẫn là nói, Liệu đội trưởng, tình huống hiện tại rất nguy hiểm, thỉnh các ngươi chấp hành đệ nhị phương án đi. Đệ nhị phương án chính là lúc trước hắn hướng Liệu Tịch nói qua ngư lôi đỉnh. Ngư lôi đỉnh quá tiểu, ngồi không dưới trên quân hạm mọi người, chỉ có thể cung Liệu Tịch 4 gã dị năng giả thêm 9 tên chữa bệnh tiểu tổ thành viên sử dụng. Liễu Tịch không hề nghĩ ngợi, kiên quyết xua tay nói, không cần phải nói, ta vừa rồi liền nói qua, ta sẽ đem các ngươi mỗi người đều an toàn đưa tới căn cứ thượng. Chính là, Trịnh Sóng còn tưởng nói cái gì nữa, Liễu Tịch đã quay đầu chiều Chu Trường Nhạc hỏi, Ngươi sức chiến đấu khôi phục không có? Chu Trường Nhạc gật đầu. Không có vấn đề, ngươi đâu? Nàng lại nhìn về phía Thạch Tâm Di. Ta cũng không thành vấn đề. Đội trưởng Thạch Tâm Di vội vàng nói. Hảo, Liễu Tịch nghiêm mặt nói. Ta mặc kệ các ngươi trước kia là người nào. Cũng mặc kệ các ngươi sau này sẽ là người nào. Nhưng hiện tại, chúng ta tất cả mọi người đứng ở một cái trên thuyền. Chính là sinh tử liền ở bên nhau đồng bạn. Nếu lúc này đây chúng ta có duyên, có thể đồng hội đồng thuyền kề vai chiến đấu. Như vậy, khiến cho chúng ta chiến đấu rốt cuộc. Điều này chỉ tránh ở ngầm lão tử đấu một trận, đại gia cũng đều thấy được. Cái gọi là thức tỉnh giả, cũng bất quá như thế. Ta rất có tin tưởng có thể thắng này chỉ lão thử. Các ngươi có hay không tin tưởng? Có, Hà Tư Vũ kêu to lên, còn dùng lực vỗ tay. Chu Trường Nhạc cùng Thạch Tâm Di quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Hà Tư Vũ tươi cười ngượng ngùng, lặng lẽ buông tay. Đội trưởng, không phải ta nói ngươi. Ngươi này cổ động nhân tâm tuyên ngôn thật sự chẳng ra gì a. Thạch Tâm Di lắc đầu nói. Chính là, một chút tình cảm mãnh liệt đều không có. Huống tiểu hài tử sao? Chu Trường Nhạc khinh thường cười nhạo nói. Trịnh Sóng không tỏ ý kiến, hơi hơi mỉm cười. Liễu Tịch, ngoặc kép, chương 275 bắt sống thức tỉnh giả bong tàu thượng mọi người cất tiếng cười to. Căng chặt biểu tình bất chi bất giác lơi lỏng xuống dưới. Mỗi người trong mắt đều bốc cháy lên chiến ý. Đến đây đi, tiểu lão thử, lão nương không sợ ngươi. Thạch Tâm Di đột nhiên vọt tới bong tàu thượng, hướng tới nước biển lên tiếng kêu to. Tiểu gia ta cũng không sợ ngươi. Ra tới nhất quyết thắng bại đi. Rác rưởi, Chu Trường Nhạc học Thạch Tâm Di kêu to. Ta là Chu Trường Nhạc. Ngươi nhớ kỹ tiểu gia tên, cẩn thận. Liễu Tịch la lên một tiếng, xoay người nhằm phía Chu Trường Nhạc. Một cái màu đỏ đậm thật lớn xúc tua tia chớp phá tan nước biển. Linh hoạt một quyển, liền đem Chu Trường Nhạc cùng Thạch Tâm Di bắt lấy. Hai người không kịp phản ứng, lập tức bị xúc tua kéo ly bong tàu, chụp vào nước biển bên trong. Hà Tư Vũ vừa rồi cũng muốn học hai người chạy đến mép thuyền chiều nước biển kêu to. Bởi vì khoảng cách hai người gần nhất, tay đấm một chảo, liền bắt được cái kia trơn trượt xúc tua. Trên tay truyền đến thật lớn lực đạo, thiếu chút nữa cũng đem hắn mang xuống bong tàu. Hà Tư Vũ hét lớn một tiếng, dưới chân thật mạnh một dậm, cứng rắn bong tàu tức khắc bị hắn dậm xuyên. Chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, toàn thân cơ bắp cao cao mồ khởi, đôi tay ôm thô to trơn trượt xúc tua, thật mạnh xoay người vung, xúc tua nháy mắt banh thẳng tắp. Liễu Tịch nhất kiếm đem cuốn lấy Chu Trường Nhạc cùng Thạch Tâm Di xúc tua trước đoạn chặt đứt, đem hai người giải cứu xuống dưới. Bên kia Trịnh Sóng móc ra súng lục, nhắm ngay cuồn cuộn mặt biển. Hà Tư Vũ toàn thân cơ bắp đều ở nhảy lên, trên trán gân xanh ứa ra, một trận sương mù từ hắn ướt đẫm trên quần áo toát ra. Hắn dùng ra sức lực càng lúc càng lớn, quân hạm cũng tùy theo hướng hắn phương hướng chênh chích lên. Hà Tư Vũ một tiếng giống to, hai mắt đại trương, ôm thô to xúc tua, thân hình dùng sức xoay tròn. Ào ào xôn xao, một cái quái vật khổng lồ phá thủy mà ra, bị Hà Tư Vũ cao cao lôi ra mặt biển, ném tới rồi bong tàu thượng. Quân hạm vì này trầm xuống. Đây là một con Thái Bình Dương to lớn bạch tuộc, xác thực nói là to lớn bạch tuộc chung người cao to. Mỗi một cái xúc tu đều dài đến 10 mét tả hữu, che kín chén giống nhau lớn nhỏ rác hút. Bạch tuộc bị ném tới rồi bong tàu thượng, tức khắc bắt đầu phát uy. Tám điều dâu lung tung chụp đánh loạn quét, dãy ruồi hướng trong biển bò đi. Hết chương.